Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1500, năm đó nguyên nhân, bây giờ quả. Chương 1496, năm đó nguyên nhân, bây giờ quả. Thiên Bi Sơn bên trên, Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh, uống trà không có để ý người chung quanh. Lúc này, Thiên Tịch đạo nhân cảm giác quái dị, đột nhiên xuất hiện một người, tựa hồ cùng nữ tử kia quen biết, mặt khác, không biết vì sao, hắn lại nhìn nữ tử kia thời điểm, đã không cách nào nhớ kỹ hình dạng, tựa hồ quay đầu liền không lại biết được sự tồn tại của đối phương. Người này, có chút không thể tưởng tượng, ngược lại là bên cạnh vị nam tử kia, thấy rõ. Nhưng là đối phương hẳn là từ một chuôi đao xuất hiện. Đây cũng là cỡ nào tồn tại? Vì sao có thể đi thẳng tới Thiên Bi Sơn bên trên? Tiền bối là, hắn vẫn là cung kính đi lễ gặp mặt. Vị tiểu hữu này cũng là người tiến vào bên trong. Nại Hà Thiên chỉ Thiên Bi hỏi. Thiên Tịch đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, tiền bối cũng hướng vào trong qua. Hướng vào trong qua. Bất quá ta cùng các ngươi khác biệt, ta cũng không phải là ở phía trên lưu lại thân ảnh. Hoặc là nói ta trở ra, mới ở phía trên lưu lại thân ảnh. Chính là chưa hề tại cái này Thiên Bi phía trước lĩnh ngộ qua. Hướng vào trong chỉ là muốn thử nhìn trộm chỗ sâu đồ vật. Về sau ta phát hiện, ta cái gì cũng không cách nào nhìn trộm, ngược lại lưu lại một vài thứ. Lưu lại một vài thứ. Thiên Tịch đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Thứ gì? Ngươi muốn nhìn đến đồ vật? Hoặc là nói là thân ảnh của ta? Nại Hà Thiên cười nói. Có lẽ ngươi không thể nào hiểu được, nhưng ta cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Khối này Thiên Bi có lẽ vốn là không cách nào làm cho người biết được cái gì, mà là để người lưu lại cái gì. Đương nhiên, lưu lại cái gì liền có thể biết được cái gì? Có thể trực tiếp một chút sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Sau khi đi vào đến cùng sẽ như thế nào? Không xác định, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được sự tình. Nại Hà Thiên nhìn xem. Hồng Vũ Diệp nói. Có thành công hay không? Có lẽ có thể từ phương diện khác suy đoán. Tỷ như đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, người trước kia có hay không gặp được cái gì đặc thù người? Nại Hà Thiên suy tư dưới lại nói, hoặc là cái gì người kỳ quái? Người trải qua ta thời đại, cũng trải qua nhân hoàng thời đại, còn cùng hắn là vợ chồng quan hệ. Theo lý thuyết, người hẳn là dễ dàng nhất phát giác được. Có ý tứ gì? Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, người liền trả lời ta. Có hay không gặp được cái gì người kỳ quái? Nại Hà Thiên hỏi. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới. Nói. Không có. Thật không có. Nại Hà Thiên có chút khó có thể tin. Xác thực không có. Ta gặp phải người đều cực kỳ bình thường. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nại Hà Thiên có chút khó hiểu. Là ta hiểu sai, hay là hắn cũng thất bại rồi? Hồng Vũ Diệp trầm mặc, Nại Hà Thiên sẽ hỏi cái này vấn đề. Cổ Kim Thiên cũng nói vấn đề này, cho nên những này người kỳ thật có cái chung nhận thức. Dùng cái này đến suy đoán Giang Hạo có thành công hay không. Nàng ý đồ nhớ một chút, trong cuộc đời này, xác thực không có gặp được cái gì đặc thù người. Theo lý thuyết hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nại Hà Thiên nói, chỉ là một ngày qua đi. Giang Hạo cũng chưa hề đi ra. Cực kỳ nhanh là bao nhanh? Hồng Vũ Diệp hỏi. 3 ngày. Nại Hà Thiên cũng không xác định. 3 ngày sau đó, Giang Hạo vẫn là không có đi ra. 3 ngày đi qua, Hồng Vũ Diệp nói. Khả năng này 5 ngày. Nại Hà Thiên lại nói. 5 ngày sau đó, Giang Hạo vẫn là không có đi ra. 7 ngày sau, 10 ngày sau, 1 tháng sau. Giang Hạo một mực chưa hề đi ra. Làm sao còn không có đi ra? Nại Hà Thiên có chút không hiểu. Bia đá cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. theo lý thuyết không nên a. Lại thế nào, bia đá cũng hẳn là xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Tình huống này không đúng lắm. Hắn không thành công, nhưng giống như cũng không có thất bại. Đây là có chuyện gì? Nại Hà Thiên hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi đến cùng biết hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi, loại sự tình này chưa bao giờ có. Ta làm sao biết? Nại Hà Thiên thuận miệng nói. Ngươi lớn tuổi, kiến thức rộng, ngươi làm sao nhớ không hỏi xem mình? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Nại Hà Thiên, trầm mặc không nói. Trong nháy mắt, Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy thấy lạnh cả người, tựa hồ muốn chung quanh băng phong. Theo bản năng xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, luôn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Nại Hà Thiên cũng không có bất kỳ cảm giác, chỉ là nói, chờ một chút, có lẽ liền có đáp án. Thiên bi bên trong, Giang Hạo đứng tại đen nhánh bên trong, dưới chân của hắn là vô tận hắc hải, cùng thi hải có chút cùng loại, nhưng lại có chút không giống. Cái này biển đang lưu động, trước mắt hắn đang nghịch hải lưu hướng hành tàu. Lúc tiến vào, hắn dùng Thiên Tịch đạo nhân phương pháp, xác thực thấy được sáng tỏ thân ảnh, về sau dùng đối phương phương pháp tới gần, sau đó liền đi tới mảnh này trông không đến cuối biển. Mà tại biển phía trước, có ba sao, hoặc là nói ba viên sáng tỏ tinh, trừ cái đó ra còn có một số trống rỗng ngôi sao. Chỉ là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tới gần. Càng là hướng phía trước những cái kia sao trời liền càng xa cách mình. Mặt khác, dù là mình không di động cũng là như thế, sẽ chỉ càng thêm rời xa, không cách nào tới gần. Hẳn là có ta không cách nào lĩnh ngộ đại đạo lực lượng. Giang Hạo dừng lại bộ pháp nghĩ đến, như vậy như thế nào mới có thể trấn áp cỗ này không biết đại đạo? Từ đó để cho mình nghĩ gần đâu? Trên người mình có cái gì? Thiên cực hung vật, không có trấn áp đại đạo năng lực, thiên đao, cũng không được, sơn hải ấn ký, khẳng định cũng không được, không đủ tư cách, mình đối đạo lĩnh ngộ, đều không thể trấn áp, những này dựa vào mình thi triển lực lượng, càng không có khả năng, kia không dựa vào mình liền có vĩ lực, liền thiên cực hung vật cùng thái cổ âm dương ma bàn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo khóa chặt thái cổ âm dương ma bàn. Kỳ thật hắn đối cối xay hiểu rõ quá mức bé nhỏ, nhưng vật này có thể ma diệt thiên địa, bốc hơi đại đạo, trấn áp hẳn là cũng được a. Nghĩ như vậy, Giang Hạo quyết định thử một chút. Một mực tại nơi này hành tàu cũng không phải chuyện gì. Sau đó đại la thiên triển khai, thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu bắn ra đi ra. Khổng lồ cối xay ở chỗ này chiếm cứ một phương. Giang Hạo đứng tại cối xay phía trên, bắt đầu hướng tinh thần chi quang tới gần, cẩn thận cảm giác dưới. Quả nhiên không có càng thêm xa xôi cảm giác. Nhưng là, lại thế nào tới gần, cũng không có rút ngắn khoảng cách dáng vẻ. Tựa hồ trung gian cách không cách nào vượt qua đồ vật. Cái này để Giang Hạo có một loại không hiểu cảm giác. Liền tượng như sao trời không tồn tại đồng dạng. Cái này để Giang Hạo tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ. Đến cùng chênh lệch ở đâu? Nại Hà Thiên bọn hắn hẳn là tới gần đi. Dù sao bọn hắn có thu hoạch, ta thu hoạch gì đều không có. Chẳng lẽ là đối đại đạo lý giải chênh lệch quá lớn? Giang Hạo tìm không thấy đáp án. Bất quá mình có thái cổ âm dương ma bàn, theo lý thuyết có thể rút ngắn loại này chênh lệch, nhưng là tại sao không có nửa điểm tác dụng? Bất quá sau khi đi vào, hắn luôn cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn tựa hồ có chút không giống bình thường. Biến hóa gì ngược lại là nói không rõ, nhưng là có một loại một cái ý niệm trong đầu liền có thể chuyển động cảm giác. Ý nghĩ này để Giang Hạo có chút sợ hãi. Phải biết cái này đi một vòng, coi như diệt tuyệt sinh linh. Về sau hắn bắt đầu cảm giác thái cổ âm dương ma bàn, muốn nhìn một chút loại cảm giác này đến tự phương nào. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo mặt lộ vẻ cổ quái, tựa hồ chuyển động cảm giác, cũng không phải là đến tự thuận truyền, mà là nghịch truyền. Hắn nhớ tới Dược nói, thái cổ âm dương ma bàn xác thực có thể nghịch truyền, nhưng là cần một loại nào đó không biết điều kiện, hiện tại là điều kiện đủ. Giang Hạo không dám xác định, dù sao ai cũng không xác định nghịch truyền về sau sẽ phát sinh cái gì. Giám định một chút nhìn xem, Giang Hạo có thể không muốn làm loạn, cho nên giám định một chút an tâm trước đó chưa hề giám định qua. Thứ này quá mức đặc thù, cũng không dám tùy ý giám định, hiện tại tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể giám định nhìn xem, sau đó thần thông vận chuyển, thái cổ âm dương ma bàn, lấy tuế nguyệt vì tân hỏa, lấy 3000 đại đạo làm căn cơ, lấy vô số sinh linh làm tế phẩm, gánh chịu không cam lòng tín niệm, rèn đúc mà ra hy vọng cối xay. Thuận thiên địa tam chuyển có thể ma diệt sinh linh, tiêu vong thiên địa, đại đạo tịch diệt, tình huống đặc biệt dưới, nghịch sinh nhất chuyển gặp tuế nguyệt vết tích. Cứ như vậy, Giang Hạo nhìn xem thần thông phản hồi, luôn cảm giác tin tức không quá đủ thuận chuyển xác thực có thể hủy diệt thiên địa. Nhưng là nghịch chuyển có thể thấy được tuế nguyệt vết tích. Là chuyện gì xảy ra? Đây là nhất chuyển. Kia nhị chuyển đâu, vẫn là nói không tiếp xúc cho nên không có tin tức. Mà lại, cũng không có nói trước kia là không chuyển động qua, chỉ nói là như thế nào chế tạo. Giang Hạo trầm mặc không nói, giám định về sau, tựa hồ cũng không có cái gì khó chịu, cũng không biết là ở chỗ này giám định không có việc gì, hay là một mực giám định đều vô sự. Đã như vậy, kia đi dạo nhìn. Giang Hạo suy tư dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghịch truyền. Một nháy mắt, tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo suy nghĩ bắt đầu rơi vào cối xay bên trên, hắn cảm giác mình ngay tại thôi động cối xay. Theo cối xay nghịch truyền, hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu di động, đang nhanh chóng tới gần kia ba đạo ánh sáng. Tựa hồ có thể tiến vào ba đạo ánh sáng bên trong bất luận cái gì một nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lựa chọn nhất tới gần mình tia sáng kia, nhưng cối xay hoàn thành nhất chuyển về sau, Giang Hạo trực tiếp tiếp xúc đến tia sáng kia, sau đó cả người bị hút vào bên trong đó, ngay sau đó thân thể xuất hiện xé rách cảm giác, cối xay lực lượng đem hắn bao trùm, sau đó Giang Hạo thấy được vô tận hải vực, chính là đen nhánh hải vực, một mực tại xâm nhập. Đương hải vực trở nên thanh tịnh thời điểm, đột nhiên hắn rơi xuống trong vùng biển, cả người thân thể bị thấm ướt. Bịch, Giang Hạo cảm giác thân thể của mình bị nước biển bao trùm. Hắn nhìn xem mặt biển, phát hiện phía ngoài ánh sáng trở nên sáng tỏ, mà lại thân thể cũng khôi phục bình thường. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng hướng bên trên, một nháy mắt nhảy ra mặt biển. Chỉ là đi lên xem xét, cảm giác có chút kỳ quái, chung quanh lại là rừng cây, thế này sao lại là mặt biển, rõ ràng là một mảnh hồ lớn. Giang Hạo cảm giác dưới, phát hiện tu vi của mình tựa hồ, có chút kỳ quái, ở vào một loại tồn tại nhưng lại không dùng được dùng trạng thái, bất quá để hắn kỳ quái là, thái cổ âm dương ma bàn thế mà tại trong tâm thần hắn. Có thể câu thông cối xay, sử dụng lực lượng của mình, đây là có chuyện gì? Vẫn là quá yếu, lực lượng thế mà bị tách ra, nếu như đại đạo chi cơ đủ cường đại, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cũng may bình thường phi hành cái gì, không có vấn đề. Chậm rãi hắn rơi vào bờ sông, nhìn một chút trong nước chính mình, tựa hồ bị cối xay bao trùm. Cũng không biết người khác nhìn thấy mình là loại nào hình dạng. Mặt khác, hắn còn có thể cảm ứng được bị phong ấn cối xay. Tựa hồ chính mình là cái này bị phong ấn cối xay. Chỉ là thành một cái bộ phận. Hành tẩu thiên địa, cối xay không phải bị giải phong sao? Vì cái gì ta còn cảm giác nó bị phong ấn? Từ chuyển động cối xay về sau. Cũng cảm giác rất nhiều thứ đều kỳ kỳ quái quái. Nhanh, bên này chạy, nhanh lên, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Thanh âm lo lắng tại phía trước vang lên. Giang Hạo hơi cảm giác dưới, tựa hồ là nguyên thần cường giả tại tranh đấu. Ầm ầm, lực lượng ba động ngay tại hướng bên này mà tới. Trước mang những này người đi, một vị trung niên nam nhân lớn tiếng nói. Giang Hạo nhìn thấy một nữ tử mang theo ba vị hài đồng hướng phía bên mình chạy tới. Nhìn thấy người lúc, nàng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là nàng chưa kịp nói cái gì, đột nhiên phía sau có lực lượng công kích mà tới. Ầm ầm, những lực lượng này bản ý là giết những hài đồng kia. Nhưng mà, nữ tử trước tiên ngăn tại lực lượng cùng phía trước. Phốp, một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Nàng cũng không lui lại, mà là bắt đầu thiêu đốt thân thể sinh cơ, chuẩn bị cưỡng ép kéo tới người cùng nhau bỏ mình. Đứng dậy, chạy mau. Lúc này những hài đồng kia bên trong một vị nam hài lôi kéo mặt khác hai vị nam hài. Hướng Giang Hạo bên này chạy tới, thần sắc hắn bối rối, nhưng vẫn là cắn răng đi vào Giang Hạo cùng trước. Bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, mời tiên trưởng giúp chúng ta một tay. Ta nguyện ý làm bò làm ngựa báo đáp tiên trưởng. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như gặp qua mặt của đối phương. Quen thuộc, quá quen thuộc, ngươi tên gì? Giang Hạo theo bản năng mở miệng. Nam hài nhìn hướng Giang Hạo, chân thành nói, vừa mới sư phụ cho ta lấy danh tự, gọi cảnh đại giang. Ầm ầm, một loại không hiểu cảm giác tại Giang Hạo trong đầu nổ tung. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem người trước mắt. Cảnh đại giang, 6 tuổi tả hữu cảnh đại giang, làm sao có thể chứ? Cầu tiên trưởng cứu mạng. Cảnh đại giang trùng điệp đập cái đầu. Giang Hạo trong lòng tồn tại vô số vấn đề, nhưng không cách nào nghĩ rõ ràng. Mặt khác hắn có thể cự tuyệt thiên hạ vô số người, coi như là không cách nào cự tuyệt cảnh đại giang dập đầu thỉnh cầu. Người này đối với hắn có ân, mà lại là khó mà hoàn lại ân tình. Giang Hạo tiện tay một chiêu, ầm ầm, truy kích mà đến cường giả, trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt tử vong, tính cả đoạn hậu vị cường giả kia đối mặt địch nhân, cũng cùng nhau nổ tung, cực kỳ nhanh nữ tử cùng một vị nam tử trung niên. Đi tới Giang Hạo cùng phía trước, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được một vị như thế cường giả. Vãn bối Thiên Văn Thư Viện Cảnh Giữ Thành, vãn bối Thiên Văn Thư Viện La Thiến, hai người chăm miệng một lời, xin ra mắt tiền bối Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo nghe đối phương có chút trầm mặc, cuối cùng nói, truy sát các ngươi là ai? Là thi tộc người. Cảnh Giữ Thành mở miệng nói ra, Thiên Văn Thư Viện cường đại như thế, vì sao vì bị thi tộc truy sát? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Cảnh Giữ Thành cùng bên người tiên tử liếc nhau, cuối cùng cúi đầu nói, tiền bối nói đùa, Thiên Văn Thư Viện chỉ là nho nhỏ thư viện, cùng cát cứ một phương thi tộc so sánh, chẳng là cái thá gì. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, cũng liền nói, bây giờ Thiên Văn Thư Viện kỳ thật vẫn chỉ là phổ thông tông môn, thi tộc mới là cát cứ một phương cường giả. Tiền bối nếu như không có cái gì chuyện quan trọng, có thể hay không cùng chúng ta về Thiên Văn Thư Viện, cũng cho chúng ta báo đáp một chút tiền bối ân đức. Cảnh Giữ Thành mở miệng nói ra, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, liền đồng ý. Bây giờ mình cũng không biết phải làm gì, mà lại mình tựa hồ không phải mình, mà là thái cổ âm dương ma bàn một sợi thân. 3 ngày sau, Giang Hạo đi tới một chỗ có chút phổ thông thư viện. Đối so mình thấy Thiên Văn Thư Viện, nơi này như là một cái cũ nát phòng ốc, mà lại mạnh nhất thế mà chỉ là đăng tiên đài, còn không bằng mình có thể thả ra lực lượng mạnh mẽ. Hắn được an bài tại lớn nhất trong sân. Ngày kế tiếp, Cảnh Giữ Thành tìm tới, nói là báo đáp hắn, đem vận dụng 1/3 tài nguyên. Mà vì để Giang Hạo càng tốt sử dụng tài nguyên, cho một khối danh dự đại trưởng lão lệnh bài, hy vọng có thể đến giúp Giang Hạo. Tại Giang Hạo tiếp nhận lệnh bài thời điểm, Cảnh Giữ Thành đập cảnh đại giang cái ót nói, còn không qua đây bái kiến đại trưởng lão. Nói cảnh đại giang trực tiếp quỳ xuống, trùng điệp dập đầu cái khấu đầu nói, bái kiến đại trưởng lão. Nhìn xem trong tay lệnh bài, lại nhìn về phía trước mắt cảnh đại giang, Giang Hạo có một loại bị nhân quả đánh trúng cảm giác, tất cả nguyên nhân đều đổi thành không cách nào cự tuyệt quả. Lúc trước cảnh đại giang để lên toàn bộ Thiên Văn Thư Viện khí vận giúp hắn thành tiên. Bây giờ, tuổi nhỏ hắn quỳ gối mình cùng phía trước,